Trong mắt y cũng chỉ là một lũ kiến nhỏ bé đáng thương, y tùy ý mà động ngón tay cũng có thể dễ dàng bóp chết đối phương. Y sở dĩ không làm như vậy chẳng qua là vì muốn để lũ kiến này làm lương thần thăng chức mà thôi. Trầm ngâm một lát, Lâm Tử Hiên đột nhiên cười. Khẽ nói, cũng được, như vậy não của thằng kia cũng tỉnh táo ra được chút ít, lương thần ngày hôm sau biết tin Diệt Thanh Oánh suýt bị bắt cóc. Sau đó ở phòng làm việc của trưởng phòng công an vang lên tiếng căm phẫn hiếm thấy của trưởng phòng đại nhân, Tề Học Quy, cả họ nhà ngươi không ra gì. Sau khi nghe tiếng căm phẫn, chủ nhiệm trung tâm chỉ huy Diêu Kim Minh đang định đi báo cáo công tác và trưởng phòng phòng công tác chính trị Ngô Quốc Hùng khôn khéo đứng ở cửa. Lúc này trưởng phòng đang nổi giận lôi đình, đoán rằng kẻ nào đi vào thì sẽ gặp phải xui xẻo. Trên thực tế, trong phòng làm việc lúc đó ngoài trưởng phòng Lương đang phẫn nộ còn có Lan Kiếm Thân làm lái xe kiêm vệ sĩ. Cũng chính là y đã nói cho Lương Thần vụ Diệp Thanh Oánh suýt bị bắt cóc, Lương Thần phản ứng đầu tiên là lo sợ sau đó là phẫn nộ. Sự phản ứng này nằm trong dự liệu của Lan Kiếm, Cách Trương.